Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 26. Cứu nạn nữ đưa về Am Thanh Tịnh, Cao Quốc Thái nhà nghèo phải nhờ người quen. Triệu Văn Hồi, Tô Bắc Sơn và Tế Công, ba người ngồi một lát. Cho thấy rèm lay động, một cô gái bước ra, phong tư xinh đẹp, tuổi chừng 18 đôi mươi. Tô Bắc Sơn nhận ra cô là con nhà lành, mới hỏi lai lịch. Nàng đem chuyện bán mình để lấy tiền chôn cất cha, bị lừa gạt bán vào chốn Yên Hoa, kể lại một lượt. Câu chuyện nàng kể cũng không sai lời bà chủ đã nói là mấy. Hai vị viên ngoại nghe qua, động lòng thương cảm mới hỏi. Xuân Hương cô nương, cô biết ngâm thơ chứ? Xuân Hương đáp. Tiểu nữ thuở nhỏ có theo đòi bút nghiên, nên chuyện văn chương cũng biết võ vẽ vài phần. Triệu Văn Hội lại nói. Chúng tôi xem bài thơ tâm sự của cô rất cảm động. Chẳng hay cô có thể làm một bài thơ tức cảnh cho chúng tôi thưởng thức văn tài hay không? Xuân Hương không cần suy nghĩ lâu. Viết ngay ra trên giấy hoa tiên một bài thơ đường luật, 7 chữ 5 vần, đưa trình. Hai vị viên ngoại xem qua, tỏ ý ngợi khen. Tế Công cũng cảm phục, tiếc cho con người tài hoa mà phải lưu lạc giang hồ. Hòa thượng bảo Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn. Nhân dịp này, hai vị viên ngoại cũng nên làm một việc công đức đi. Tô Bắc Sơn hỏi. Doãn Xuân Hương. Cô muốn lấy gia thất hay còn có ý nguyện gì khác? Doãn Xuân Hương thưa. Nếu có vị thiện nhân nào chịu cứu tiểu nữ ra khỏi lò lửa, tiểu nữ cũng chỉ xin được xuất gia làm ni cô. Ơn đức ấy, ba đời họ Doãn nhà tôi còn ghi nhớ. Tô viên ngoại hỏi. Bà chủ, bà đòi giá chuộc thân cho Xuân Hương là bao nhiêu? Bà chủ đáp. Tôi phải bỏ ra 350 lạng mua cô ấy về, tiền ăn, tiền ở cho cô ấy mấy tháng nay chưa tính đấy. Tô Bắc Sơn nói. Được rồi, ta không để cho bà chịu thiệt đâu. Triệu Văn Hội nói. Tô huynh, việc này nên nhường cho tôi. Tôi xin bỏ ra 500 lượng cứu Xuân Hương, đưa nàng lên núi Thành Hoàng, gặp lão Ni Cô Thanh Trinh ở Am Thanh Tịnh, xin bà chiếu cố tới nàng. Liền gọi gia nhân, lập tức lấy ra 500 lượng bạc giao bà chủ, thuê kiệu đưa Xuân Hương lên Am Ni Cô. Xuân Hương nghe nói, vội khấu đầu lạy tạ và cầu xin ba vị đích thân đưa tiễn. Tế Công bảo hai vị viên ngoại. Tốt lắm, ba chúng ta đi trước, lên đó chờ đám gia nhân đưa Doãn cô nương lên sau. Đám gia nhân họ Triệu, do Triệu Minh dẫn đầu, kéo nhau đi thuê kiệu. Tế Công cùng hai vị viên ngoại rời khỏi nhà Lan, nhắm hướng núi Thành Hoàng thẳng tiến. Hòa thượng đang đi, chợt thấy phía trước có người chạy lại, kêu to lên. Tế Công, mời lão nhân gia tới ngay cho. Tôi lên chùa Linh Ẩn kiếm sư phụ mấy lần mà không gặp. Hôm nay tình cờ lại được gặp đây, mời sư phụ tới ngay cho. Nói rồi, tới trước mặt Tế Công quỳ gối, cúi lạy tận đất. Tế Công nhìn xem, thấy đó là một ông già, ngoài 60 tuổi, đầu chít khăn vuông, mình mặc áo màu thổ hoàng, lưng thắt dây nơ, mặt mũi đầy đặn. Nguyên ở núi Thành Hoàng có một chùa sư nữ, vị sư trụ trì là lão Ni Cô Thanh Trinh. Bà ta có người cháu gái tên gọi Lục Tố Trinh, lấy chồng là Cao Quốc Thái, nhà ở đường Nho Lâm, ở cửa Nam, huyện Thành Dư Hàng. Cao Quốc Thái nhà cũng khá dư dật, nhưng chàng ta chỉ ham đọc sách, không biết kinh doanh, nên ngồi ăn núi lở, đến nỗi sinh kế túng quẫn, ăn bữa này lo bữa mai. Vợ là Lục Thị mới bàn với chồng. Ở đây không còn cách sinh sống nữa, chẳng lẽ vợ chồng ta ngồi mà chờ chết sao? chỉ bằng chúng ta tìm tới thành Lâm An tạm trú. Ở đó, em có người cô hiện đang tu hành trên núi Thành Hoàng. Em tới ở nhờ, còn anh ghi tên vào học quán, chăm lo đèn sách. Một mai Chúa mở khoa thi, anh tạo lập công danh cũng là điều tốt đẹp vậy. Cao Quốc Thái nói, hiện thời vợ chồng ta cũng chẳng còn con đường nào khác nữa. Bàn nhau rồi, hai vợ chồng bán hết những đồ lặt vặt trong nhà, dắt díu nhau tìm tới núi Thành Hoàng. Lão Nico thấy cháu gái, tỏ ý vui mừng, cấp cho một căn nhà ba gian tạm trú. Lục Thị giúp việc may vá trong chùa, Cao Quốc Thái chăm lo đèn sách. Vợ chồng cũng được bình yên. Mấy tháng trôi qua yên tĩnh, nào ngờ lại xảy ra một chuyện. Bà Vãi Già có một đại đệ tử tên gọi là Huệ Tính, thấy Cao Quốc Thái là văn nhã tú sĩ, bụng chứa kinh luân, tỏ lòng yêu mến. Hai người thường cùng nhau đàm đạo thơ văn. Huệ Tính vốn là con nhà quan, tinh thông văn lý. Cao Quốc Thái lại nói năng trôi chảy, nên hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp. Một hôm nhân lúc vắng vẻ, chỉ có hai người với nhau, Huệ Tính cầm bút viết ra một bài thơ bày tỏ tình ý. Cao Quốc Thái xem qua, nghiêm sắc mặt nói, thiếu sư phụ không nên có ý đó, yêu nhau quá đỗi nên mê. Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười, và chăng nơi đây là cửa Phật, há nên để những chuyện ô uế xảy ra. Huệ Tính nghe nói, thẹn đỏ mặt, bỏ đi một nước, và từ đó luôn luôn tránh mặt Quốc Thái. Cao Quốc Thái cũng thấy ở đây bất tiện, bàn với vợ, tới xin lão Nico Thanh Trinh tìm cho một căn nhà khác ở dưới chân núi để vợ chồng dọn ra ngoài. Lão Nico cũng hiểu sơ qua sự tình, tìm cho vợ chồng Cao Quốc Thái một căn nhà ba gian ở chân núi. Căn nhà đó của viên ngoại Chu Bán Thành. Chu viên ngoại hỏi lão Nico, người muốn thuê nhà là ai? Lão Nico kể sơ qua chuyện nhà của vợ chồng người cháu, nói, Cao Quốc Thái ở trong chùa cũng có điều bất tiện, nên tôi muốn tìm một căn nhà để vợ chồng nó dọn ra ở bên ngoài. Anh ấy là học trò đàng hoàng, học hành cũng rất khá. Chu Bán Thành nói, ngày mai bà đưa Cao Quốc Thái tới đây để tôi xem mặt. Hôm sau, lão Ni đưa Cao Quốc Thái tới. Chu viên ngoại thấy Cao Quốc Thái là người văn nhã, đem lòng thương và có ý giúp đỡ. Ông dặn nhỏ gia nhân, Cao Quốc Thái tới ở đây, tiền thuê nhà có chậm đưa cũng không được hối thúc nhé. Vợ chồng dọn tới ở nhà mới. Cao Quốc Thái hàng ngày ra chợ xem bói cho người. Hàng ngày kiếm được đồng nào, tiêu hết đồng đó. Vợ chồng chỉ đủ sống qua ngày, sinh sống cũng khá chật vật. Vì thế mà ở nửa năm trời, 6 tháng tiền thuê nhà không đóng một cắc. Một hôm, người phụ trách việc thu tiền nhà mắc việc xin nghỉ một bữa, giao sổ sách lại cho một người thư ký, mà quên nhắc lại lời dặn của Chu viên ngoại. Anh thư ký mở sổ ra kiểm tra, nhận thấy Cao Quốc Thái thiếu tới 6 tháng tiền thuê nhà liên tục, nghĩ bụng. Thằng Cao Quốc Thái này là ai mà dám ngang ngược thế? Nợ 6 tháng tiền thuê nhà, không trả một cắc nào. Nhưng dù hắn có 3 đầu 6 tay, ta cũng quyết tới đòi cho bằng được. Nghĩ rồi, tới thẳng nhà Cao Quốc Thái kêu cửa. Lục Thị ở bên trong hỏi ra. Ai kêu gì đấy? Ta là gia nhân của nhà Chu viên ngoại, tới đòi tiền thuê nhà đây. Dạ, chồng tôi không ở nhà. Để anh ấy về, tôi sẽ nói lại cho. Người đi vắng, chẳng lẽ tiền cũng không có ở trong nhà sao? 6 tháng tiền nhà không trả là nghĩa lý gì? Dựa thế ai mà ngang ngược vậy? Hôm nay ta nhất định phải đòi cho bằng được đấy. Chừng nào chồng tôi về, tôi sẽ nói anh ấy đem tiền tới trả nhé. Không cần phải đợi lâu lắc, hễ thiếu tiền nhà thì bọn ta khóa cổng rào lại. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.